Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, giải thưởng quý giá. 3. Lâm Bạch đem nhiệm vụ quyển trục cùng nhiệm vụ lệnh bài lấy ra, vỗ lên bàn. Nhiệm vụ quyển trục là Lâm Bạch tại nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ bằng chứng, mà nhiệm vụ lệnh bài là Lâm Bạch hoàn thành nhiệm vụ về sau, Bạch Dương thành chủ giao cho Lâm Bạch nhiệm vụ bằng chứng. Võ giả mang theo nhiệm vụ quyển trục cùng nhiệm vụ bằng chứng trở lại nhiệm vụ đường thay thế nhiệm vụ về sau, lúc này mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, đây là cái gì? Lâm Bạch cười nhạt chừng liếc mắt Tô trưởng lão, chỉ vào nhiệm vụ quyển trục cùng nhiệm vụ lệnh bài nói rằng. Tô trưởng lão cùng Trương trưởng lão nhất tề nhìn lại. Trương trưởng lão, hảo hảo kiểm tra một chút, cái này có phải hay không Bạch Dương thành nhiệm vụ quyển trục cùng nhiệm vụ lệnh bài? Hừ hừ, ta hoài nghi chúng ta ngoại môn người thứ nhất tùy tiện tìm một khối lệnh bài trở về giao nộp. Tô trưởng lão liếc một cái lệnh bài về sau, cười lạnh nói. Tô trưởng lão trong lòng cười nói, hừ, một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, làm sao có thể giết được một cái địa võ cảnh nhất trọng cao thủ nha. Cái này Lâm Bạch nhất định là không làm được nhiệm vụ. Tùy tiện tìm một khối xấp xỉ lệnh bài trở về thật giả lẫn lộn. Xem ta tại chỗ vạch trần ngươi, để ngươi thể diện mất hết. Lâm Bạch nghe thấy Tô trưởng lão lời nói, chẳng thèm ngó tới, vàng thật không sợ lửa. Nhiệm vụ này lệnh bài chính là Bạch Dương thành chủ cho hắn. Trương trưởng lão nghiêm túc kiểm tra một phen, kích động nói đến, thật là Bạch Dương thành nhiệm vụ quyển trục cùng nhiệm vụ lệnh bài. Lâm Bạch, ngươi cũng không được a. Tại huyền võ cảnh cửu trọng liền hoàn thành 4 sao nhiệm vụ. Xem ra chúng ta Linh Kiếm Tông có ở đây không lâu tương lai liền lại muốn nhiều hơn một cái kỳ tài. Khoáng thế Trương trưởng lão tự đáy lòng đối Lâm Bạch cười nói. Đa tạ trưởng lão thừa nhận. Lâm Bạch mỉm cười một tiếng. Điều đó không có khả năng. Lâm Bạch làm sao có thể hoàn thành Bạch Dương thành nhiệm vụ. Trương trưởng lão, nhất định là ngươi bao che Lâm Bạch. Tô trưởng lão vừa nghe, vẻ mặt không tin đối Trương trưởng lão nói rằng, hừ, Tô trưởng lão nói thế nói quá liều lĩnh đi, nếu như không tin, đại khái có thể chính ngươi tới kiểm tra. Trương trưởng lão giận dữ, chính mình cẩn trọng vì Linh Kiếm Tông làm việc. Chưa từng có đối bất kỳ một cái nào võ giả từng có bao che. Bây giờ bị Tô trưởng lão vừa nói như vậy, nhường Trương trưởng lão lúc đó liền nổ, lạnh giọng hồi ứng nói, ta tới xem, theo ta đến xem monster. Tô trưởng lão không tin ta đi tới, mở ra nhiệm vụ quyển trục cùng nhiệm vụ lệnh bài, cặn kẽ so đối về sau, kinh ngạc nói, thực sự là Bạch Dương thành nhiệm vụ lệnh bài. Tô trưởng lão vừa nhìn cau mày, khó có thể tin nói rằng, điều này sao có thể, ngươi mới huyền võ cảnh cửu trọng tu vi, làm sao có thể giết được Tăng Lương, hắn chính là địa võ cảnh cao thủ à, ngươi tu vi đột phá địa võ cảnh, hơn nữa còn đột phá đến địa võ cảnh tam trọng. Tô trưởng lão nghiêm túc vừa nhìn, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Bạch đã đột phá địa võ cảnh tam trọng. Trương trưởng lão tức giận nói đến, Tô trưởng lão, ngươi hiện tại còn có gì nói, thân là trưởng lão, có đệ tử vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chẳng những không chúc mừng, còn muốn ác ngôn tương hướng, ngươi thực sự là làm bậy Linh Kiếm Tông trưởng lão trước. Tô trưởng lão vẻ mặt lúng túng, có chút phẫn nộ chừng liếc mắt Lâm Bạch, vốn muốn cho Lâm Bạch thể diện mất hết, có thể không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm Bạch hung hăng dẫm một cước. Lâm Bạch, Ngươi đừng đắc ý, đừng quên ngươi đã nói lời nói. 3 tháng sau đó tại Bất Quy Nhai bên trên tiếp thu Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh võ giả khiêu. Chiến, hừ hừ, coi như ngươi đột phá đến địa võ cảnh tam trọng thì thế nào? Ta cũng không tin ngươi có thể tại trong vòng 2 tháng. Đột phá đến địa võ cảnh cửu trọng 3 tháng sau đó. Nếu là ngươi chưa từng xuất hiện tại Bất Quy Nhai bên trên, bản tọa sẽ đích thân đưa ngươi cầm xuống, cắt đứt 2 chân, ném tới thần minh cánh cửa đi. Tô trưởng lão lạnh giọng nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, không nhọc tô trưởng lão lo lắng. Lâm Mộ mặc dù tu vi không cao, thế nhưng nói ra lời, vẫn là lời nói đáng tin. 3 tháng sau đó, ta tất nhiên sẽ tại Bất Quy Nhai bên trên Tĩnh Hậu Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh cao thủ tới khiêu chiến. Lâm Bạch sắc mặt cười nhạt nói đến, hừ, vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Tô trưởng lão nghiến răng nghiến lợi chừng Lâm Bạch liếc mắt, phất tay áo rời đi. Trương trưởng lão nhìn thấy tô trưởng lão sau khi rời đi, mới lời nói thấm thía đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch à, ngươi quá liều lĩnh, Linh Kiếm Tông nội môn địa võ cảnh cao thủ như mây. Coi như ngươi 3 tháng sau chiến lực nghịch thiên, bọn hắn dùng xa lôn chiến cũng có thể đưa ngươi đánh bại. Bây giờ nội môn top 100 trên bảng sở hữu thần minh cao thủ đều đã đối ngoại nói chuyện nhiều. 3 tháng sau đó, bọn hắn cũng phải đi Bất Quy Nhai bên trên khiêu chiến ngươi. Nội môn top 100 trên bảng cao thủ, tu vi thấp nhất đều là địa võ cảnh bát trọng. Ngươi xa xa không phải đối thủ của bọn họ nha, nghe lời ta. Đi ra ngoài tránh một chút đi. Thần minh thế lớn, không nên cùng bọn hắn cứng lại. Trương trưởng lão hoàn toàn là đang vì Lâm Bạch suy nghĩ. Lời nói thấm thía khuyên giải nói, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta sẽ chú ý, bất quá ta nói ra lời nói là sẽ không cải biến. Huống hồ bây giờ cách 3 tháng kỳ hạn, không phải còn có 2 tháng sao? Thời gian còn sớm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lâm Bạch Phong khinh vân đạm cười một tiếng, một bộ hoàn toàn không thèm để ý 3 tháng sau cuộc chiến sinh tử dáng dấp. Trưởng lão, ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ, vậy có phải hay không cần phải an bài cho ta một chút tiến vào nội môn đâu? Lâm Bạch cười hỏi, vậy thì tốt, bọn ngươi một hồi, ta đi cấp ngươi cầm nội môn đệ tử lệnh bài thân phận để nguyên quần áo phục. Trương trưởng lão nói xong, đi vào nội đường một hồi, lấy ra mấy bộ quần áo cùng lệnh bài thân phận, Linh Kiếm Tông rồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức là thống nhất bạch bào, mà nội môn đệ tử quần áo cùng trang sức là một bộ bạch lam phối hợp quần áo cùng trang sức mặc vào ở trên người. Người khác liền tự nhiên biết rõ ngươi là Linh Kiếm Tông nội môn võ giả. Cầm quần áo cùng lệnh bài đều giao cho Lâm Bạch sau đó, Trương trưởng lão còn nói thêm, Lâm Bạch, ngươi bây giờ đã trở thành nội môn võ giả, có thể đi tu luyện thất tu luyện. Ở nơi này chỉ cần ngươi cho khiêng linh cữu đi thạch, ngươi có thể dùng Linh Kiếm Tông linh mạch tu luyện. Linh Kiếm Tông sơn môn phía dưới có một cái linh mạch, đây là Linh Kiếm Tông lập tông căn bản, mà năm đó Linh Kiếm Tông sơ đại trưởng giáo thiết lập ở trên linh mạch tu kiến tu luyện thất, có thể nhanh hơn hấp thu linh mạch bên trong linh khí. Có người nói trong phòng tu luyện linh khí ước chừng là ngoại giới nhiều gấp 3. Tu luyện một ngày chẳng khác nào bên ngoài tu luyện 3 ngày. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, ta cũng đang chuẩn bị đi tu luyện thất đây. Lâm Bạch khẽ cười nói, đúng, Trương trưởng lão, không biết chúng ta nhiệm vụ đường có thể hay không có cực phẩm ngũ hành linh vật nhiệm vụ. Lâm Bạch vốn định ly khai, thật là đột nhiên lại hỏi một câu. Lâm Bạch hiện tại muốn tu luyện đại ngũ hành quyết, nhất định phải tìm được trước cực phẩm linh vật mới được. Không có, cực phẩm thuộc tính ngũ hành linh vật, nếu như tại thần tích lĩnh, hẳn rất dễ dàng tìm được. Thế nhưng tại chúng ta thần võ quốc, có thể tìm tới một kiện cực phẩm thuộc tính ngũ hành linh vật. Cái kia đều xem như là thiên đại tạo hóa. Trương trưởng lão lắc đầu nói rằng, không có sao, vậy phải làm thế nào? Lâm Bạch có chút buồn khổ nói rằng, cực phẩm thuộc tính ngũ hành linh vật, tại thần tích lĩnh bên trên nhất định sẽ có. Thế nhưng muốn đi thần tích lĩnh, nhất định muốn có thần đan cảnh tu vi, mà Lâm Bạch hiện tại mới địa võ cảnh tam trọng, khoảng cách thần đan cảnh còn có cách xa vạn dặm đây. Chẳng lẽ muốn đợi được đi thần tích lĩnh về sau, lại tu luyện đại ngũ hành quyết? Lâm Bạch vừa nghĩ, lại lắc đầu, nếu như đi thần tích lĩnh lại bắt đầu tu luyện đại ngũ hành quyết lời nói, cái kia trước phải ngưng tụ linh tuyền, tái ngưng tụ thần đan. Cứ như vậy, muốn lãng phí Lâm Bạch quá nhiều thời gian, hay là muốn tại thần đan cảnh phía dưới, đem 5 tòa linh tuyền tu luyện được mới tốt? Ta cũng không tin, to như vậy một cái thần võ quốc tìm không được vài món thích hợp tu luyện đại ngũ hành quyết cực phẩm linh vật. Trương trưởng lão, làm phiền ngươi giúp ta tuyên bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trên liền viết, thu mua kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại thuộc tính cực phẩm linh dược. Linh dược thời hạn không được thấp hơn 1 vạn năm, mỗi một chủng 1.000 vạn linh thạch. Nếu là có thể cung cấp cực phẩm linh dược hạ lạc, mà ở ta được đến cực phẩm linh dược sau đó, ta cũng nguyện ý thanh toán 100 vạn linh thạch coi như thù lao. Linh dược cũng là linh vật một loại, hơn nữa tại võ đạo giới bên trong tương đối phổ biến, cho nên tìm cũng hẳn không phải là rất khó. Vạn năm linh dược, phải có đủ dược lực nhường Lâm Bạch ngưng tụ ra một tòa linh tuyền. Vạn năm linh dược, Trương trưởng lão vừa nghe, hít sâu một hơi. 1.000 vạn linh thạch, Trương trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch lên giá 1.000 vạn linh thạch, lại là hít sâu một hơi. 1.000 vạn linh thạch, coi như giống như Trương trưởng lão loại này thiên võ cảnh cao thủ, cũng sợ rằng trong lúc nhất thời không lấy ra được a. Cái này chỉ sợ là nhiệm vụ đường cho tới nay tối cao một cái treo giải thưởng. Trương trưởng lão cười nói, nếu như khởi nguyên chi địa xuất hiện ở hiện một lần, có thể tìm được 1-2 gốc vạn năm linh dược. Thật là tại thần võ quốc, nếu muốn tìm được vạn năm linh dược, cái kia không thể nghi ngờ là tại biển rộng tìm kim môn sơ. Được rồi, ta giúp ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Thế nhưng Lâm Bạch, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, tại thần võ quốc thậm chí còn xung quanh quốc gia bên trong, có thể tìm tới một bụi vạn năm linh dược, vậy đơn giản là người si nói mộng. Trương trưởng lão cười khổ nói, tại Trương trưởng lão xem ra, nhiệm vụ này tuyên bố cùng không có tuyên bố không có gì khác nhau quá nhiều. Dù sao, thần võ quốc căn bản là không có cách tìm được vạn năm linh dược. Ai, đụng chút vận khí đi. Lâm Bạch cũng biết cái này rất chắc trở, nhưng như trước ôm một tia may mắn nói đến, 1.000 năm linh dược cùng vạn năm linh dược, nghe chỉ kém một chữ, thế nhưng kém một chữ, sai một ly đi 1.000 dặm a. Một bụi 1.000 năm linh dược, tối đa mấy vạn linh thạch, có thể một bụi vạn năm linh dược, tại lĩnh Đông 700 quốc trừ thần tích lĩnh bên ngoài, có thể nói là có tiền mà không mua được. Lâm Bạch cũng chỉ có thể ôm may mắn, thử thời vận, xem có thể hay không tìm được một bụi vạn năm linh dược. Hết chương.